hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 965, hồi hồn nhập xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn chơi ái ái phải mốt một lúc lâu để lắng đọng cảm xúc trước khi nói về điều đó. Hắn TQ là một fan lớn của ô ái ái. Hắn đỡ thích ái ái từ khi cô ấy mới ra mắt. Và hắn luôn cố gắng trò trộn các concert của cô vì hắn quá đặc biệt và rất dễ nhộn biết. Kết quả hắn đã bị cấm tham dự vào ô các buổi biểu diễn của ái ái, chỉ cần nhìn thấy hắn ta, an ninh sẽ tống cổ ra mời mà không chút do dự. Hắn lúc này không còn trực tiếp được nhìn thấy ái ái nữa, vì vậy đã sớm lâm vào ô trạng thái bệnh hoạn. Các phòng ở nhà đều dính ảnh của ái ái, ngay cỏ cây STSN chòi giường, thậm chí lù những vật dụng có nhân hoặc nội y cũng đều có hình của cô. Nếu không có sự cố đó, ước tính rằng hắn TD sẽ sống trong thế giới của riêng mình như một kẻ mất trí biến thói. Nhưng một ngày, hắn biết được cái chết của ái ái do công ty quản lý cố tình che giấu nên phải 3 tháng sau thông tin về cái chết của cô mới bị dò gì. Ái ấy chết rồi sao? Ái ái chết thế nào? Tôi còn chưa tỏ tình với cô ấy. Cô không biết những ngòi đó tôi sống như thế nọ. Tôi còn chưa tỏ tình với ái ái. Tại sao cô ố y lại chết? Nói về việc này, người bạn chơi cố tình cho chúng tôi xem cổ tay của mình. Trên đó có nhiều vết thương cũ chằng chịt. Sau khi biết về cái chết của ái ái, hắn đã cố gắng tự tử bằng cách cắt cổ tay mình nhiều lần, nhưng không bao giờ chết. Nhưng nhờ sự kiện này mà mới có ngày hôm nay. Nụ cười của người bạn chơi lúc này thật sự rất bất thường. Hắn ta cầm lấy một bộ váy của ô ái ái trên bàn bên cạnh đưa lên mũi người một cách ám ảnh. Kinh tởm, cuối cùng tôi không nhịn được ngắt lời hắn. Nói tiếp đi, người có muốn bị đón nữa không? Edith Bailey Hong Lern nhìn thấy bộ dạng dữ tợn của tôi. Tên bạn cho hiển nhiên dùng mình vời cói, lùi lại vài bước. Hắn ti đi nuốt nước bọt nói. Lúc này, tôi thật sự rốt đê quyêu lòng. Đột nhiên một đêm nọ tôi nằm mơ. Tôi với Ninh chác mắt chạm nhìn nhau. Chúng tôi biết rằng hắn ta đang bắt đầu nói về những điểm mấu chốt. Người chồng trước cũng nói rằng anh ấy đã im lặng vào lúc này. May mắn lù chúng tôi đã đề phòng trước, nên chuyện đó không lục lợi bọn chơi kể lại giấc mơ của mình. Lần này cũng giống như lời của người chồng trước kia kể, mơ thấy ái ái sau đó, một người mơ hồ không rõ dùng đang nói chuyện với ái ái ở bên cạnh. Người đó nói ái ái có thể sống lợi, chỉ cần hắn ta làm theo lời của cô to, nếu ái ái sống lợi nhất định ái ái sẽ yêu hẳn tơ. Thật sự là quá tuyệt vời, tên bạn chơi lập tức làm theo hướng dẫn mà không một chút nghi ngờ. Người đó nói ngươi cần làm gì? Giọng điệu của Ninh Trác có chút vội vàng, hiển nhiên rất muốn biết đáp án. Tên bạn trai không dám nói nhỏm dưới ánh mắt đe dọc, lập tức trả lời câu hỏi của Ninh Trác. Cô ố yêu cầu tôi đến một nơi gọi là núi Hô Linh, có một cõi hang trên đỉnh núi. Chỉ cần tôi cảm thứ gì đó của người chết và tiếp tục cầu nguyện trong hơn, thứ đó sẽ từ từ biến đổi thành hình dạng của một người đã chết và chờ nó thòn hình. Sau đó, chỉ cần máu của tôi được tiết ra, ái ái sẽ có thể sống lại. Cách duy nhất, đồ y là cách để người ta sống lợi, sao có thể đơn giản như vậy? Nghe kêu hỏi của tôi, hắn lợi lộ ra vẻ ám ảnh. Đương nhiên là như vậy, ngươi không thấy ái ái của ta đã sống lại sao? Nòng coi ti đi là duy nhất, nàng muốn gỏ cho ti đi. Ta vỏ ái ấy rốt cuộc có thể thở bên NHQ, chúng ta yêu nhau sâu đậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chúng tôi đã biết được thông tin muốn biết, không cần phải tra tốn tên này nữa. Dù gì hắn cũng đóng thương rõ dùng Ninh chắc không cố ý làm hắn TQ khó xử. Sau khi bàn bạc xong, chúng tôi quyết định để hắn đi. Chúng tôi còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Bây giờ còn câu hỏi cuối cùng, làm thế nào để đối phó với ái ái? Nói đúng do, đó hoàn toàn không phải lò ái ái thật, chỉ là một con búp bê. Và mặc dù bây giờ tên bạn chi kia có thể có được người yêu mình yêu, nhưng tốt cỏ chỉ là giỏ dối. Và chuyện tình này không có kết cục tốt đẹp. Sau khi suy nghĩ về điều đó, tôi đã cố gắng hết sức để làm cho giọng nói của mình trở nên thôn thiện và nói chuyện với tên bạn trai những gì tôi nghĩ, và sau đó hỏi hắn ta dự định làm gì. Bất ngờ, hắn quỳ xuống liên tục lọi tôi đỡ rốt khó xử tợi thời điểm đó. Hỗn ta làm sao vậy? Tên bạn chi nói với tôi bằng giọng vơn xin đừng làm gì ái ái, chúng tôi như thế này rốt tốt, nếu tôi mốt ái ái một nữa, tôi sẽ chết, quên đi. Ngồi khi tôi không biết phải làm gì, Ninh Trác đã giúp tôi. Anh ấy liếc nhìn tên Ben chơi và nói, ta sẽ làm trước một số việc sau đó mới tính đến chuyện của cô ta. Vì Ninh Trác đã nói như vô y, tôi chắc chắn không phản đối, và ba chúng tôi rời đi sau đó. Trên đường rời đi, Ninh Trác nói với tôi, ta biết rốt cuộc em đơn nghĩ rằng những con búp bê đó chết. Hai người họ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp theo cách này, nhưng đây là tình yêu, mặc dù nó là một tình yêu biến chốt. Yêu, tôi lặp lại hai từ này và chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Tình yêu giữa họ sẽ không tồn tại lâu dài dù chúng ta không can thiệp. Khi chúng ti đi tìm Rhoda, kẻ đứng sau vò dọn dẹp hắn, những con búp bê dựa vào bùa chú nòi sẽ biến mất. Kiểu chia tay đó đỡ được định sẵn từ lâu, không được chậm trễ. Chúng từ phỏi đến núi Hu Linh để tìm người đứng sau tốt cả những chuyện nòi. Vừa mới xuống đến chôn núi tôi liền cảm thấy một luồng khí cực đen xông thẳng vào mặt khiến người tôi thấy rốt khó chịu. Ninh Trác cũng nhíu mày. Hiển nhiên anh ấy cũng cảm nhận được luồng khí tức này. Ninh Trác đứng dưới chôn nhìn đỉnh núi rồi năng nề nói. Ngọn núi này rõ ràng là nơi Ti Kiêu đang tìm. Ta nghĩ hơi người nên ở lại đây sẽ an toàn hơn. Công tử đi đâu em cũng sẽ theo. 10 năm qua không phải em đã luôn ở bên cạnh công tử sao? Lâm Cẩm cố tình nói ra câu này trước mặt tôi. Sau đó cô ti đi nhìn Ninh Trác với ánh mắt trìu mến tất nhiên. Tôi không thể tỏ ra yếu đuối vỏ ô lúc này nên tôi cũng khăng khăng muốn đi theo Ninh Trác mặc dù chúng tôi không có thứ tình cảm như cô ta và mặc dù bây giờ chúng tôi chỉ tạm thời bên nhau. Vậy là chúng tôi cùng NHDU lên núi. Càng lên cơ ô cỏ cơ thể tôi cùng trở nên khó chịu. Lượng linh khí trong tôi ước chừng chỉ còn khoảng 30. Nhưng tôi nhốt định sẽ tự mình đối phó với bất kỳ nguy hiểm nào. Cho dù có chuyện gì xỏa y do, tôi cũng không được trở thành gánh nặng đối với Ninh Trác. Địa điểm tôi tìm kiếm là nơi phút ra oán khí nghiêm trọng nhất. Với mục tiêu rõ ràng, chúng tôi nhanh chóng tìm đến nơi. Chúng tôi tách làm ba để tìm kiếm trong các hang động. Điều kỳ LG là trong các hang động chỉ cảm thấy oán khí đang tụ lợi. Tuyệt nhiên không thấy bất kỳ manh mối nào về sự tồn tê di của kẻ đứng sâu tốt cả. Thấy Ninh Trác cau mòi, tôi tự nhủ trong lòng, dù có khó khăn như thế nào, tôi nhất định phải có cách tìm ra mảnh oán khí cuối cùng khi có niềm tin. Cuối cùng nó thực sự khiến tôi nghĩ ra một cách. Cách chương.